Đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 1 đến 2 giờ 12 lần chuyển trường. Góc truyện audio.com. Nó đứng trước một ngôi trường được sơn màu vàng theo phong cách hiện đại nhưng có gì đó cổ điển. Đây đã là ngôi trường thứ 12 nó bước vào. Nó nghĩ lại chuyện lúc trước làm nó bực mình. Hồi tưởng, nó đang đứng ngắm hoa ở sau vườn, tưới cây và chơi với chú cún cưng của nó, đột nhiên nó nghe thấy âm thanh của tiếng cốc vỡ ở trong nhà. Nó chạy vào xem có chuyện gì thì đột nhiên bà mẹ kế quỳ xuống trước mặt nó khiến nó ngạc nhiên vô cùng. Thiên Anh, dì xin lỗi, con dì lỡ tay làm vỡ cái cốc mà con quý nhất. Dì không phải cố tình đâu, con tha lỗi cho dì đi mà, dì xin con đấy. Nó tức giận hết mức, đó là cái cốc mà mẹ nó để lại cho nó và anh trai nó, vậy mà bà ta dám làm vỡ. Nó tức mình đẩy bà ta ra. Đúng lúc đó từ ngoài cửa một người đàn ông trung niên bước vào, nhìn thấy cảnh nó đang hất mẹ kế xuống sàn. Đi lại, con đang làm cái trò gì vậy hả? Con không thích bà ấy cũng không cần phải làm như thế này đâu. Con quá đáng rồi đấy, chắc tại ta chiều con quá nên sinh hư hả? Ông ơi, không phải lỗi của Thiên Anh đâu mà là lỗi của tôi. Là tại tôi, tất cả là tại tôi. Bà ta vừa nói vừa dùng tay tát vào má mình. Con mau xin lỗi gì đi. Nó bất ngờ trước câu nói của ba nó. Nhưng nó không thanh minh về việc vừa rồi, tiến dần đến chỗ ba nó. Ba nói con xin lỗi bà ta sao? Con không xin lỗi thì ba định làm gì con? Con không có lỗi. Nói rồi nó định bỏ lên lầu thì ba nó quát, đứng lại, hôm nay ta phải dạy lại con. Nó chẳng những không đứng mà tiến thẳng lên phòng. Ba nó sai người lôi nó xuống khiến nó bực tức. Bây giờ ba muốn sao đây? Con mệt, con muốn nghỉ, con không xin lỗi gì con thì đừng hòng đi đâu. Nếu con cứ đi chả nhẽ ba sẽ giết con sao? Con càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Nói xong ông giơ tay lên tát cho nó một cái, đây là cái tát đầu tiên ông tát nó. Con đi ra khỏi cái nhà này, đừng có gặp lại ta nếu như con không có ý định xin lỗi gì con. Ba vì bà ta mà tát con sao? Được vậy, các người cứ sống hạnh phúc đi. Tôi đi, nói rồi nó chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Vừa ra đến cửa thì va phải Minh Thư. Chị đi đâu vậy ạ? Nó không nói gì cứ thế chạy thẳng ra ngoài. Thư bước vào trong nhà thấy mẹ đang khóc, Thư hốt hoảng chạy lại. Mẹ sao vậy ạ, sao mẹ lại khóc? Mẹ làm vỡ cái cốc của chị Thiên Anh nên chị ấy đẩy mẹ. Từ lúc nó đi đến giờ ba nó cứ đứng đấy, không hiểu sao lúc đấy ông lại tát nó. Ông chưa bao giờ đánh nó. Khi nghe thấy vợ mình nói vậy ông mới biết mình đã sai. Nó vừa khóc, vừa chạy thật nhanh đến một ngôi chùa nơi mà có mẹ nó. Đứng trước di ảnh của mẹ nó khóc rất nhiều, nó ước gì có mẹ nó bên cạnh ngay lúc này để nó được ôm mẹ nó vào lòng. Những ngày sau đó nó rút hồ sơ ra khỏi trường, nhưng dù đi đến trường nào thì ba nó cũng biết và luôn bắt nó về nhà, nhưng nó không muốn về cái căn nhà. Đó, đây là ngôi trường nó đặt chân đến. Nó bước vào trong trường đi thẳng đến phòng thầy hiệu trưởng. Chào thầy, em tên là Ái Mỹ Quỳnh Như. Học sinh mới chuyển đến ạ, nó nhìn ông thầy trước mặt lễ phép chào hỏi. Chào em sẽ học ở lớp 11A1 tầng 3 nha. Vâng, cảm ơn thầy, em về lớp đây ạ. Nó bước dọc theo cầu thang đi lên tầng 3 tìm lớp 11A1. Lúc này cô giáo đang giảng bài, nó bước vào lớp bọn con trai. Ôi người đâu mà đẹp thế? Học sinh 1, cậu ơi, cậu tên gì vậy? Học sinh 2, cậu ở đâu đến thế? Học sinh 3, có gì đâu mà đẹp chứ? Một bạn nữa lên tiếng. Đúng rồi, cũng bình thường mà. Học sinh 2, cô giáo đang giảng bài thấy nó vào nở nụ cười tươi. Em là học sinh mới sao? Em giới thiệu cho các bạn biết về mình đi nào. Chào các bạn, mình tên Ái Mỹ Quỳnh Như. Rất vui được làm quen với mọi người, mong mọi người giúp đỡ ạ, em có thể chọn chỗ ngồi của mình. Đây nè, ngồi đây với mình nè. Học sinh 1, ngồi với tớ nè. Học sinh 2, nó đang lúng túng không biết nên ngồi đâu thì một bạn nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn hơi gầy kéo nó. Cậu ngồi đây nè, cảm ơn cậu nha, mà nhìn cậu quen lắm nha, hình như mình đã gặp cậu ở đâu rồi ấy. Hi hi, mình không biết nữa. À, mình nhớ ra rồi, nhìn cậu rất giống Thiên Anh tiểu thư. Cô ấy là ai? Nó ngây thơ trả lời. Là con gái tập đoàn đá quý lớn thứ hai trên thế giới. Thế à, cậu ấy là người như nào vậy? Cậu ấy hả, nghe nói vui tính lắm. Xinh nữa, học giỏi chuẩn ngự, tỷ luôn ấy. Vậy à, mà tớ mới đến, cậu biết chỗ nào cho thuê nhà không? À, ở chỗ tớ còn một phòng. Tí tớ đưa cậu đi xem nha. Ok, cảm ơn cậu nha. Cách chương.